Công chúa và lọ lem, chương 50, ấm áp, góc truyện audio.com. Huy vừa lôi một đống đồ dùng từ trong tủ để trên giường, chuẩn bị xếp vào vali chợt nhìn đến mấy chậu sen đá bên cửa sổ tự dưng nhớ đến PRP ngày đầu vào căn hộ của cậu đã chê bai buồn tẻ thiếu sức sống. Thế là hôm sau tùy tiện đem một đống chậu sen đá đến đây bày biện. Còn nói, nhìn vật nhớ người, bây giờ câu nói đó đang phát huy tác dụng rồi đây. Huy thở dài, lấy điện thoại nhắn bừa cho Pai một tin, nhắc cô bé qua đem cây về chăm sóc vì sắp tới có thể cậu sẽ đi sang Nhật gần 3 tháng, để bàn về hợp tác phát triển sản phẩm. Nhắn xong, Huy quăng điện thoại ra giường, cùng với đống quần áo ngổn ngang. Mệt mỏi mở tủ lấy một bộ quần áo, đi luôn vào phòng tắm. Tắm xong, tóc cũng không có hong khô, bước tới lấy điện thoại, hướng đi thẳng về phía nhà bếp. Ngoài trời đổ mưa, Huy vẫn mặc nhiên không hay biết. Nấu xong bữa tối cũng đã gần 9 giờ, Huy ngồi xuống bàn vừa mở điện thoại ra xem, thấy tin nhắn của Pai. Chia tay rồi, không liên quan, mặt cậu không chút biến đổi, vẫn là lãnh đạm lạ thường. Đặt điện thoại một bên, tập trung ăn tối. Bỗng, tiếng chuông cửa vang lên, dồn dập, mất mấy chục giây, Huy mới chậm chạp rời chỗ ngồi, đi ra mở cửa. Cậu không vội, vì biết cái cách bấm chuông, bạt mạng, kiểu này chỉ có một người. Cửa vừa mở, Huy liền nhìn thấy Pai đứng ngay trước, hơi thở gấp gáp, hai mắt nhìn cậu chằm chằm. Chưa kịp để Huy mở miệng, Pai trực tiếp chìa tay ra, lớn giọng. Đưa cây đây, Huy im lặng nhìn Pai, quan sát thấy trên người cô bé lấm tấm nước mưa. Lại nghe tiếng mưa bên ngoài vọng lại, mới ngộ ra thì ra ngoài trời đang mưa. Huy quay lưng đi vào trong, lạnh lùng cất giọng. Tự vào lấy đi, Pai ban đầu chỉ muốn lấy cây xong rồi về, nhanh gọn lẹ, không muốn dây dưa. Không nghĩ đến việc tự mình phải vào gom cây về. Vào nhà rồi biết đâu lại khó trở ra được. Pai đi thẳng một mạch vào phòng Huy. Quần áo cùng các thứ bày biện đầy trên giường, bên cạnh còn có một cái vali to. Pai liền nhớ đến tin nhắn ban nãy, Huy có nói sắp tới đi công tác hơn 3 tháng. Tình hình này cho thấy, Huy vốn không có ý nhắn tin lừa gạt cô bé. Hay đúng hơn là không có ý làm hòa như Pai suy đoán. Trong lúc Pai đang đứng suy nghĩ, thì Huy bước vào, đi đến bên giường, thu xếp quần áo của mình bỏ vào vali. Mặc nhiên không chú ý đến sự có mặt của Pai. Cậu khi nào đi, Pai e dè cất giọng. Chia tay rồi, không liên quan. Vừa xếp đồ, Huy vừa đáp trả. Pai tức nghẹn họng không phản bác được từ nào. Vừa rồi còn định xuống nước làm hòa, thái độ của cậu ta không phải rất đáng ghét. Pai bỗng xìu mặt xuống, suy nghĩ đến câu Huy nói. Câu nói đó chẳng phải do chính Pai lúc nãy nhắn tin trả lời. Suy cho cùng, người tỏ thái độ trước chính là cô bé. Cậu còn giận sao? Huy im lặng ngồi xếp đồ, không hé môi nói nửa lời. Pai chờ đợi hồi lâu, bên ngoài cơ thể bị mưa làm cho có cảm giác lạnh, bên trong lòng lại nôn nóng bốc hỏa. Nếu vì cái tát đó mà giận thì cho cậu đánh lại này. Pai lớn giọng nói, thấy động tác của Huy bỗng dưng ngưng lại, ánh mắt cậu ta hướng nhìn về mình, Pai thoáng rùng mình. Trong đầu hiện lên suy nghĩ, không tính đánh thật chứ. Huy đứng dậy, bước về phía Pai, dừng ở một khoảng cách khá gần. Cậu ta cúi xuống, lạnh lùng cất giọng. Vậy tôi cũng không khách khí đâu. Pai nghe lạnh xương sống, từ nhỏ đến giờ chưa từng bị ai cho ăn tát. Nay lại nhận cái đầu tiên từ người yêu của mình sao? Ông trời thật khéo sắp đặt, nói nhiều, muốn đánh thì đánh đi. Pai hùng hổ nói lớn, góc truyện audio.com. Âm thanh vang lên ngược hoàn toàn với tâm trạng lo sợ bên trong. Hai mắt cô bé nhắm tịt lại, chờ chính mình bị hành quyết. Quá 10 giây sau, nghe không gian im ắng lạ thường, Pai từ từ mở mắt. Huy vẫn đang đứng đó, nhìn cô bé chằm chằm. Bất ngờ, một luồng sáng lóe lên, xuyên qua cửa kính chớp sáng cả căn phòng. Pai ngay lập tức giật mình, cô bé biết tiếp sau thứ ánh sáng đó là gì. Là thứ cô bé sợ tiếng sấm. Cơ thể Pai run lên, nhanh đưa tay lên che lấy tai, mắt nhắm chặt lại. Đột nhiên, một cánh tay vòng qua cơ thể Pai, khi tiếng sấm vang lên. Đùng, một cách ghê rợn trên bầu trời. Bàn tay ôm lấy người Pai vào trong lòng. Tiếng sấm đi qua Pai ngước nhìn lên, khẽ nói. Huy, người cậu hình như nóng. Huy không nói lời nào, tay vội rút xuống, quay lưng bước vội. Pai nhanh chóng chạy lên trước, chặn không cho Huy bước thêm nữa. Tay cô bé nhanh đưa lên đặt vào trán Huy. Cậu sốt rồi, mặc kệ tôi, Huy hất tay Pai ra tiếp tục đi, gom xong cây, nhanh đi về đi, trời đang mưa, chờ tạnh rồi tôi về. Nói rồi Pai trở vào phòng, nhanh gom mấy chậu cây bỏ vào thùng, trong đầu miên man những suy nghĩ. Thực lòng rất lo lắng cho Huy, nhưng phải làm thế nào để có thể lo lắng cho cậu ta đây? Pai ôm thùng ra phòng khách, thấy Huy ngồi trước laptop đang xem mấy trang toàn chữ với con số loạn xị. Pai đặt thùng xuống, chần chừ bước tới ngồi xuống bên cạnh, vớ lấy cái gối ghì chặt trong lòng, mắt thi thoảng liếc qua các con số trên màn hình và lén nhìn Huy. Ngồi được nửa giờ Pai nhàm chán đến nỗi ngủ gà ngủ gật. Trời chắc cũng hết mưa rồi, về đi. Nghe giọng Huy vang lên, Pai chợt tỉnh ngủ, chậm chạp thu nạp câu nói của Huy, lúc lâu mới phản ứng lại. Pai đưa tay sờ lên trán Huy, bất ngờ thốt lên. Nóng hơn lúc nãy nữa. Cậu uống thuốc chưa, mà nhà cậu có thuốc hạ sốt không? Huy im lặng không đáp, lại không quan tâm đến Pai, tiếp tục công việc của mình. Pai thấy vậy liền cau mày, đứng bật dậy, đi nhanh về phía cửa còn không quên dặn lại một câu. Đợi đó, tôi trở về ngay. 10 giờ đêm, Pai bước vội trở về căn hộ. Huy vẫn còn chút lương tâm, để cửa chờ cô bé. Đèn trong nhà đã tắt gần hết, chỉ còn lại mấy cái đèn LED chiếu ánh sáng mờ ảo. Cả Huy lẫn laptop đều biến mất, căn phòng khách hoàn toàn yên tĩnh. Pai vội hướng phòng ngủ của Huy mà bước, Mạnh Bảo mở cửa phòng, Pai liền thấy Huy nằm trên giường, đắp chăn, mắt đã nhắm lại. Pai nhẹ nhàng bước đến bên cạnh, nghe thấy từ cậu ta hơi thở khó khăn phát ra, mang luồng khí nóng lan tỏa ra xung quanh. Pai vội đi vào phòng tắm nhúng một cái khăn, vắt khô, đem ra đặt lên trán Huy. Vừa lúc khăn chạm vào người, Huy bất chợt tỉnh giấc, hai mắt nhìn Pai chằm chằm. Tay Pai đang cầm khăn để lên trán cậu ta thoáng bị ngừng động tác, vội vã rụt tay lại. Pai lấy từ trong túi ra bịch thuốc đưa cho Huy, uống thuốc đi, tôi đã mua về rồi, không muốn uống loại thuốc này. Huy vẫn ngang nhiên cứng đầu, vậy cậu muốn uống loại nào? Pai cau mày, đột nhiên, Huy nắm lấy tay Pai kéo lên giường. Pai bị hành động của Huy làm cho không kịp trở tay, khi hoàn hồn đã nhận ra cơ thể nằm gọn trong vòng tay cậu ta. Làm gì vậy hả? Pai gằng lên khó chịu toàn thân dãy rủa. Lây bệnh, Huy thản nhiên phán, như vậy tôi sẽ khỏi bệnh sớm hơn. Tính cách quái đản của Huy, Pai là người rõ nhất. Nên cũng thôi dãy rủa, yên tĩnh nằm im lìm. Tình hình bây giờ, hai đứa nằm chung giường, Huy lại ôm chặt Pai vào trong lòng, không hề có ý để cô bé thoát ra. Gocchuyenaudio.com Pai có thể cảm nhận được hơi nóng từ người Huy tỏa ra, nhịp thở đều đều từ lòng ngực cậu ta phát ra. Nhưng, không lẽ lại ngủ cùng Huy? Trong đầu Pai nhớ duy nhất một lần bất đắc dĩ hai người chung giường, là lúc ở nhà Pai, tình hình lúc đó chỉ là nằm chung, không có bất kỳ tiếp xúc nào. Cậu không cảm thấy, nóng sao? Pai ngập ngừng, ý tôi là, ôm, cảm giác, Huy thừa cầm trên tóc Pai âm trầm cất giọng, rất ấm, không có vật cản nên bề mặt tiếp xúc rất rộng. Hà, làm ơn nói tiếng Việt đi. Huy khẽ cười không nói nữa, mắt bắt đầu nhắm lại, vòng tay vẫn ôm siết Pai vào trong lòng. Câu của Huy hàm ý có chút biến thái, thực chất là trêu Pai ngực nhỏ không đủ làm vật cản, nên cơ thể cả hai vì thế mà ở gần hơn. Không gian yêu tĩnh, Pai cảm nhận được hơi thở từ Huy đều đều phát ra, tay cậu ta cũng từ từ theo giấc ngủ vô thức nới lỏng. Trong lúc này, Pai hoàn toàn có thể thoát ra. Chần chừ, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lại ngoan ngoãn nằm im, khẽ tựa đầu vào người Huy, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Nếu có một ước nguyện, anh ước rằng chúng ta sẽ mãi như thế này. Ngày ngày cãi nhau, giận nhau, rồi lại yêu nhau nhiều như thể chưa từng tồn tại những điều gì khác. Mọi chuyện có lẽ đã êm ả trôi qua, câu chuyện này có lẽ đã kết thúc một cách tốt đẹp ở đây. Nhưng sự việc không ngờ đã xảy ra, làm cuộc đời của tất cả bọn họ rẽ sang một hướng khác. Sóng gió và đau thương. Tiếp PS trò chơi đoán tình huống. Nếu bạn đoán đúng sự việc sắp xảy ra, thì P. Hana sẽ trả lời 3 câu hỏi bất kỳ của bạn. Gợi ý là liên quan đến Hime, có ai có hứng thú không ta? Chấm, cách chương.